Nhỏ khờ, người tôi yêu là em. Chương 13, góc truyện audio.com. Nè anh kiếm đâu ra ông thầy khó vậy hả? Tôi thấy ông ta dễ mà. Tại cô lười biếng thôi. Đã nói là không gọi bằng cô mà sao anh không nghe vậy? Như vậy là dễ của anh sao, đúng là dọa người mà. Thì em tôi quên cô làm gì lớn tiếng vậy, thấy tôi nhịn rồi làm tới hả? Tôi không có làm tới, nói rồi nó bỏ lên phòng để mặc cho hắn tức giận, phạt nó thì không đành mà nhịn thì cũng không được. Hắn khó chịu bỏ lên phòng nằm. Tối hôm đó, hắn ngủ khá ngon, không hiểu sao nhưng đã lâu rồi hắn không ngủ ngon như vậy. Thế nhưng, vì hắn ngủ ngon nên đâu biết tối hôm đó xảy ra chuyện gì. Thực ra nó lên phòng nhưng không ngủ, tắm thay đồ xong, nó ngồi xuống ôm iPad, đôi mắt băng lãnh, cả người nó toát ra hàn khí đáng sợ, đôi mắt nó quét một lượt trong màn đêm. Nó có thói, quen không thích mở đèn trong phòng, vì thế, phòng nó lúc nào cũng âm u lạnh lẽo. Tối hôm đó, có một thân ảnh thoát ẩn thoát hiện trong khuôn viên nhà hắn, nhưng tốc độ quá khủng khiếp nên camera cũng không thể bắt kịp. Khoảng 2 giờ đêm có một tin nhắn được gửi đến gia tộc Kiwase với nội dung, nhiệm vụ hoàn tất. Sáng hôm sau, nó xuất hiện với đôi mắt gấu trúc. Trông nó thật thảm hại, lê lết cái cặp xuống cầu thang, hắn thấy nó thảm hại như vậy liền không nhịn được lên tiếng. Cô tối qua không ngủ làm gì mà giờ trông thảm vậy? Tôi chỉ là thức hơi khuya xem thần tượng thôi, giờ tôi rất mệt có thể nghỉ. Không, ăn sáng, đi học, hắn nghiêm giọng ra lệnh rồi cúi xuống ăn sáng. Không được thì thôi, không thèm. Nó thụng thịu bỏ cặp ra ngồi ăn sáng. Ăn sáng xong nó lên chiếc cúp yêu dấu của nó chứ không lên xe hắn. Mà đừng nghĩ, cúp là xe bình dân nhé, rồi mọi người sẽ thấy chiếc cúp của nó lợi hại thế nào. Có chút ảo diệu, nó lên chiếc cúp và sau một màn hun hít nựng nịu nó cũng lên ga đi học. Thiệt ra nó mới gửi em yêu của nó đi sửa thay dàn máy mới nên lâu nay không có xe. Chiếc cúp này nhìn thì vậy thôi chứ giá trị liên thành, với dàn máy mô tô và mọi linh kiện được nhập từ những nơi chất lượng hàng đầu. Chiếc cúp đối với nó quý hơn tất cả nên hết thảy nó rất quan tâm ẻm. Nó lướt cúp mà cứ như mô tô trên đường vậy, vô cùng điệu nghệ. Cho mình nói tí về gia tộc Kiwase nha. Đó là một gia tộc khá lớn tại Nhật, là một gia tộc hắc đạo và có rất nhiều nhân tài ẩn thân. Mình sẽ làm sáng tỏ gia tộc này sau. Bước vào trường, vừa kịp còn 10B vào lớp. Nó dắt xe vô trường trước hàng trăm ánh mắt coi thường. Nào là chạy cúp mà đòi vào đây học, bla bla mà, nó đâu có để ý coi như ruồi muỗi kêu khinh thường bỏ đi. Nhưng nó đâu hay có hai cô gái đứng phía xa nhìn nó với ánh mắt khinh thường, rồi bàn điều gì đó. Hai chị khác nha chứ hai chị kia bị nó cho lên đường rồi giờ làm gì dám chống đối nữa. Bàn xong họ vẫy tay bỏ đi cái dáng đi lắc lắc cứ như con rắn nước hiện hình làm người khác thấy ghét. Xong thêm một chương nữa à, chúc mọi người đọc vui vẻ. Thân phận của nó mọi người chắc cũng đoán được phần nào rồi chứ. Hi hi còn rất nhiều bí ẩn, mọi người cùng mi điều tra nha. Mến ạ cách chương.